Sự rung động có chủ ý, chương 287, Ninh Ninh bị nhắm vào ác ý, là chiêu trò của thương nhân bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, mẹ, sao hai người về kinh sớm như vậy mà không báo một tiếng? Thịnh Tú Hoa mỉm cười hỏi. Con nghe bạn trong bệnh viện nói gặp được hai người, ban đầu con còn không tin nữa cơ. Ông cụ lên tiếng, mẹ con đi máy bay về nước. Sợ áp suất cao trên không gây chèn ép dây thần kinh vùng mắt nên muốn kiểm tra lại sau phẫu thuật. Biết công việc con bận, không muốn làm phiền. Cũng vì sợ con biết rồi lại lo lắng vớ vẩn. Với lại, tổ trạch đang sửa sang lại, ồn ào quá nên ông bà không về đó ở. Thịnh Tú Hoa mỉm cười. Nhà cũ sửa chữa cũng không ồn đến mức ấy đâu. Hai người cứ yên tâm. Mẹ, kết quả kiểm tra của mẹ thế nào rồi à? Bà cụ nói. Mắt mẹ hồi phục sau mổ khá tốt. Vậy thì tốt rồi, Tâm Dư, ngồi xuống nghỉ chút đi, mấy thứ này không cần dọn đâu, bà cụ nói. Lần này rời đi chỉ mang theo vài bộ quần áo, nhưng đặc biệt mang theo cả hương liệu và khuôn hương triện. Về đến tổ trạch, đã lâu không gặp Dụ Cẩm Thu, bà cụ vừa thấy bà dâu liền nắm tay trò chuyện không rời. Thấy trên cổ tay con dâu có vết thương mới, bà lại đau lòng vô cùng. Con bé này sao lại dại dột như vậy chứ? Mẹ à, mẹ yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu. Con vẫn còn trẻ, ngày tháng phía trước còn dài lắm. Ông cụ thì vẫn ít lời, còn trong mắt bà cụ, dường như chỉ có con dâu là quan trọng nhất. Thịnh Tú Hoa thì không lấy đó làm lạ, dù sao thì ngày trước, người đầu tiên để mắt đến chị dâu chính là ba mẹ cô. Vì Dụ Cẩm Thu có năng khiếu thiết kế, sau đó mới được giới thiệu cho anh cả. Kết thành duyên vợ chồng. Tập đoàn Thịnh Thế nổi danh nhờ vào mảng thiết kế, mà Dụ Cẩm Thu chính là trụ cột. Trong mắt ông bà, người con dâu này còn quý hơn cả người con gái ruột. Bởi bà ta chẳng thừa hưởng được chút thiên phú thiết kế nào. Cùng theo ông bà học nghề, nhưng Thịnh Đình Xuyên sớm đã bộc lộ thiên phú nghệ thuật, trong khi đứa con nhà bà ta. Ngoài việc gây rối thì học hành cũng chẳng ra sao. Bà ngoại ơi, để cháu giúp bà thu dọn đồ nhé. Thịnh Tâm Dư nhanh chóng lấy lòng. Bà cụ chỉ mỉm cười gật đầu. Thực ra chỉ có vài món quần áo cần dọn. Nhưng càng nhìn mấy hộp hương liệu kia, Thịnh Tâm Dư lại càng thấy chướng mắt. Cuối cùng thẳng tay vứt đi luôn. Kết quả là, vừa về tới phòng, cô đã bị bà cụ gọi sang. Bà ngoại, chẳng phải bà định nghỉ ngơi sao? Gọi con qua đây là muốn con ngủ cùng bà à? Trước mặt người lớn, Thịnh Tâm Dư tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng. Cháu vứt đồ của bà à, cô sững lại, ngay sau đó liền phản ứng lại, khẽ nói, bà ngoại, là vì mắt bà vừa phẫu thuật, mà khói từ hương dễ khiến bà cay mắt nên con đã tự ý quyết định vứt mấy hộp hương đó đi. Cháu cũng chỉ là lo cho sức khỏe của bà thôi, bà sẽ không giận cháu chứ. Cháu thấy mấy hộp hương đó bao bì sơ sài lắm, nếu bà thích, lát nữa cháu đi mua loại tốt hơn cho bà nhé. Bà cụ nghiêm mặt. Cho dù cháu có ý tốt thì cũng không nên tự tiện vứt đồ của bà. Bà ngoại ơi, Thịnh Tâm Dư cảm thấy tủi thân. Cháu sai rồi, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả là mấy hộp hương liệu mình vừa vứt đi, nay lại bị nhặt về và đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Sau này đừng tự tiện vào phòng bà nữa. Thịnh Tâm Dư sững sờ rất lâu, quay sang nhìn ông ngoại, cố tìm chút đồng cảm. Ông ngoại, cháu thật sự không cố ý đâu. Cũng là vì lo cho bà ngoại thôi. Ra ngoài đi, ông cụ không khách khí, buông một câu lạnh tanh. Mình còn chưa kịp than thở chuyện bị bắt nạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vài hộp hương tầm thường thôi mà, có đáng phải nghiêm trọng vậy không? Thịnh Tâm Dư cảm thấy vô cùng ấm ức, chạy đi tìm mẹ mình. Thịnh Tú Hoa chỉ day chán thở dài. Tính bà ngoại con thế nào chẳng lẽ con không biết? Bà ghét nhất ai tự tiện động vào đồ của mình, con bị mắng là đáng, nhưng con chỉ có lòng tốt mà thôi. Thôi được rồi, mai con tự sang xin lỗi đàng hoàng, bà con cũng chẳng chấp làm gì. Thịnh Tâm Dư nghĩ bụng, phải mua loại hương tốt hơn để chuộc lỗi. Nhưng cô lại không hiểu gì về hương liệu, bèn vào nhóm bạn hỏi han. Gần đây hương của thương hiệu, Tam Bình Nhị Mãn, rất thơm đó, hình như là cái mà Giang Hàm từng giới thiệu. Tớ cũng từng bị thu hút bởi mùi hoa hồng của hãng này, rất thanh mát, giữ mùi lâu nữa. Trong giới có khá nhiều người dùng rồi, đánh giá đều rất tốt. Thịnh Tâm Dư nhíu mày, bảo sao cái tên Tam Bình Nhị Mãn, nghe quen thế, thì ra là Giang Hàm từng giới thiệu trong nhóm bạn. Kinh thành thì cũng chỉ to từng ấy, có người nổi bật như Giang Hàm đề cử, lại thêm vài kẻ muốn nịnh bợ, mua về dùng thử, rồi truyền miệng lẫn nhau, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết đến. Tớ từng mua hương bài bên đó làm quà, thiết kế rất tinh tế, mùi hương cũng giữ được lâu. Đúng rồi, nghe nói cửa tiệm đó là do Hạ phu nhân mở, bạn tớ đặt hơn 100 hộp, là cô ấy đích thân mang đến luôn đó. Nhưng vì làm thủ công, thời gian sản xuất hơi lâu, chắc là chưa mở rộng quy mô. Hạ phu nhân, chẳng phải là Trung Thư Ninh sao? Sao bà ngoại lại có đồ của cô ta? Thịnh Tâm Dư không thừa hưởng được chút tài năng nào từ nhà họ Thịnh. Ngoại hình không nổi bật, học hành cũng làng nhàng, toàn diện đều mờ nhạt. Ngay cả danh xưng đại tiểu thư nhà họ Thịnh cũng chỉ là hữu danh vô thực, chẳng chống đỡ nổi một lời chất vấn. Còn Trung Thư Ninh thì sao? Cô ta biết múa, từng nghe nói nếu không bị chấn thương ở chân thì hoàn toàn có thể theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Chân tật rồi vẫn có thể mở tiệm, kinh doanh hương liệu, làm đến mức ai cũng biết. Thành công rực rỡ, cô ta dựa vào đâu chứ? Chuyện bị nuốt đắng ở Hạ gia lần trước, cô vẫn nhớ rõ mồn một. Khoản nợ đó, cô chưa hề quên. Đầu óc Thịnh Tâm Dư như muốn nổ tung. Tại sao cứ phải là cô ta? Là trùng hợp, anh họ lại đặc biệt đối xử tốt với cô ta. Người nhà họ Hạ cũng che chở cô ta. Thậm chí, ai ai cũng đứng về phía cô ta. Lẽ nào, cô ta còn muốn giành luôn cả ông bà ngoại của mình? Hạ gia tổ trạch, dạo gần đây, Trung Thư Ninh đang lên kế hoạch mở một xưởng nhỏ bên ngoài. Đơn đặt hàng ngày càng nhiều, cô cũng cần tuyển thêm nhân sự. Cứ mãi chế hương ở nhà thật sự không tiện. Chị Thư Ninh, Ngô Nhụy Y nhìn cô nói, dạo này tiệm mình bỗng dưng nhận khá nhiều đánh giá tiêu cực. Người ta nói gì? Bảo là mùi hương khó chịu, hương thơm vốn là thứ tùy cảm nhận từng người, khó có chuẩn mực tuyệt đối. Nhưng điều lạ là những tài khoản để lại đánh giá xấu gần như đều là tài khoản mới. Chị nói xem, liệu có phải có người đang cố tình nhắm vào bọn mình không? Ngô Nhụy Y đã thử liên hệ một vài khách hàng, không phải để năn nỉ họ gỡ đánh giá, mà chỉ muốn hỏi xem sản phẩm có điểm gì chưa tốt để còn cải thiện. Kết quả, mới nói được mấy câu đã bị chửi té tát, còn bị tố cáo là quấy rối khách hàng. Có lẽ do ảnh hưởng từ những đánh giá đó, lượng đơn hàng gần đây cũng giảm, tỷ lệ trả hàng thì lại tăng. Trung Thư Ninh đích thân vào xem phần đánh giá cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là gần đây lượng đánh giá xấu tăng đột biến, rõ ràng là có người cố ý chơi xấu. Cô nhờ Lý Khải hỗ trợ điều tra, nhưng sự việc chưa có kết quả thì trên mạng đã lan truyền chóng mặt một đoạn video. Trong video, một người đàn ông đang truyền dịch trong bệnh viện, sắc mặt tái nhợt, giận dữ lên án một số thương nhân vô lương tâm. Họ vì tiết kiệm chi phí mà dùng mùn cưa, vỏ lạc, hương liệu hóa học để chế tạo hương, dẫn đến anh ta bị ngộ độc khí SO2. Lưu huỳnh dioxide, phần bình luận ngập tràn những lời chỉ trích, phẫn nộ. Đoạn video được Hạ Văn Giã xem được đầu tiên, rồi chuyển tiếp cho Trung Thư Ninh. Cô còn bình luận dưới video một câu, thương nhân thất đức, và sau đó, cô bị cư dân mạng bóc ra, cái thương hiệu thất đức trong video lại chính là của cô. Vì có người đã nặc danh tố cáo, cơ quan y tế nhanh chóng đến tận Hạ gia tổ trạch để kiểm tra. Tin phu nhân của Hạ Văn Lễ sản xuất kinh doanh hàng kém chất lượng lan nhanh như chớp trong giới, thậm chí còn có người tận mắt thấy Trung Thư Ninh bị nghi là đã đến đồn cảnh sát, bị mời đi uống trà. Cách chương.